Rồi một Phật tử hỏi: Kính bạch sư ông, xin sư ông cho con biết trì kinh Pháp Hoa làm sao cho đúng lẽ trì kinh Pháp Hoa. Bởi vì thường thường nếu mà nói rằng kinh Pháp Hoa mà người nào thọ trì đọc tụng thì có phước đức vô lượng. Bây giờ làm sao cho đúng nghĩa trì kinh Pháp Hoa? Thì như vậy tôi không có cần nói xa, chỉ nói gần một chút. Trong kinh Pháp Hoa, mà trong cái phẩm thí dụ là một, hoặc là cái phẩm cùng tử. Cùng tử là một cái người đi lang thang, bỏ cha bỏ mẹ đi lang thang. Đi lang thang rồi mệt mỏi quá, cái nhớ cha mẹ tìm trở về. Khi tìm trở về tới gặp tới nhà cha mẹ mà thấy cha mẹ giàu quá, không dám nhận, chỉ xin ở làm thuê. Thì ông cha thấy con mình là biết rồi, nhưng vì nó nhát quá, nó sợ quá, cho nên cũng không dám nhận nó là con, mà chỉ cho nó làm thuê thôi. Từ từ nó quen rồi, dần dần cho làm việc nhỏ, lần lần lại cho việc lớn, cho tới cuối cùng cho làm thư ký ở trong gia đình. Nó biết hết tài sản. Khi biết hết tài sản rồi thì mời bà con thân tộc tới, liền tuyên bố đây là con của tôi, bây giờ sự nghiệp tài sản tôi giao hết cho nó, đó là con trưởng giả. Trước chắc cũng là con trưởng giả, nhưng mà tại bỏ đi quan nên rồi phải khổ sở. Bây giờ biết trở về, về tới nhà cha nhận làm con, rồi lúc đó sung sướng không, mừng vô kể đó. Bây giờ chúng ta biết ông trưởng giả là ai và cái anh cùng tử là ai không? Ai là người đang làm cùng tử? Quý vị biết ai không? Chắc là những người có mặt ở đây. Những người có mặt đây đều là cùng tử. Tại sao mình làm cùng tử vậy? Tại vì bỏ cha mẹ ra đi. Như vậy cha mẹ đó là ai? Trưởng giả đó là Phật. Mà Phật đó không phải ông Phật Thích Ca, ông Phật Di Đà, mà ông Phật tánh của mình. Bỏ cái Phật tánh mình đi theo cái dòng sanh tử luân hồi, nó trôi lăn tới ngày nay. Đến giờ nhọc nhằn quá, mệt mỏi quá rồi, thức tỉnh muốn trở về. Thì giờ chúng ta đang trở về tìm cha. Nhưng mà trở về tìm cha, tìm mẹ đó, mà trở về rồi thì nghe nói mình có Phật tánh, ngọt quá, thấy không? Mình đương là phàm tục, là kẻ trầm luân, mà nói mình có Phật thì không chấp nhận được. Cho nên phải nói tu nào là ngũ thừa Phật giáo, người từ thôi tu nhiều không nổi, tu nhân thừa Phật giáo trước, giữ năm giới, đời này làm người tốt, đời sau trở lại làm người tốt, phải không? Đó, nhữ từ từ, rồi lần lần cái thiên thừa Phật giáo, tu lên cõi trời, là tới thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Tới Bồ Tát rồi chừng đó mới bước vào cái địa vị Phật. Đó, cũng giống như anh chàng tới bắt làm những chuyện nào gánh phân làm tào lao vậy đó, mà cũng hài lòng, nó có lương thôi, phải không? Mình giờ cũng vậy, cứ giữ năm giới đời sau được làm người sướng rồi, phải không? Thì sợ đi xuống ba đường ác thì cho cái bước đầu làm người, rồi nếu ham tiến lên chút nữa cho làm trời, rồi ham tiến lên là thanh văn duyên giác, và cuối cùng là Phật. Đó, trở về là như vậy. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy rằng ai cũng có quyền trở về với cha mẹ hết. Đâu có, cha mẹ đâu có bỏ mình, mà tại mình bỏ cha mẹ, phải không? Mình bỏ cha mẹ đi lang thang rồi khổ sở, kêu trời kêu đất. Bây giờ thức tỉnh trở về, đó là chúng ta tu. Như vậy thì muốn trì kinh Pháp Hoa phải sao? là mình phải biết mình là cùng tử, lang thang khổ sở, bây giờ trở về với cha, mà ông cha mình thì giàu có thật là to, cho nên mình cũng phải tập những cái gì mà của tư cách của người đại tớ, mình bỏ lần lần đi, phải không? Bỏ lần lần đi cho tới ngày nào đó mình xứng đáng là con trưởng giả rồi thì ông trao hết sự nghiệp cho mình. Thì đó là cái lối trì kinh Pháp Hoa. Trì kinh Pháp Hoa là lối trở về, chứ không có thả trôi trong cái dòng sanh tử nữa. Đó là trì kinh Pháp Hoa. Mà ngày nay chúng ta trì kinh Pháp Hoa thì tính bộ không à. Bữa nay 5 người, 10 người tụng, tụng cái rồi hợp nhau tụng một ngày một quyển, hoặc là ngày nửa quyển, rồi cái tụng hết bộ cái được rồi, hôm nay tu khá, tu được, tụng trì được bộ kinh Pháp Hoa. Rồi cái trì đó để mong cái gì? Có nhiều người nói nhờ trì kinh Pháp Hoa cho nên hôm nay tôi làm ăn khá, phải không? Như vậy thì cầu được danh được lợi, thì cái đó là đúng là cùng tử trở về tìm cha chưa? Cái đó cùng tử còn ham danh lợi quá, còn ham lang thang chứ chưa phải trở về tìm cha đâu. Cho nên phải đúng nghĩa trì kinh Pháp Hoa là quay đầu trở về với mình, trở về với ông chủ, trở về cái Phật tánh của mình. Thì những cái tham lam, hung dữ, ác độc của thế gian mình gạt qua hết, mình trở về cho được tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh từ từ là trí nó phát sáng, trí nó sáng rồi thì ông chủ ông mới trao, ông trưởng giả mới trao của cải cho, phải không? Đó là cái tinh thần trì kinh Pháp Hoa.